One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1258, chương 115, Tiên Đan. Nhưng là vô luận là tại Phật giới, hay là tại tiên giới, những lời này mọi người mặc dù đều lòng dạ biết rõ, lại đều không có phóng tới bên ngoài tới nói. Thật mỏng một tầng giấy cửa sổ, chưa hề xuyên phá qua. Cho dù là tại yêu giới, cũng không có như thế trắng trợn. Người cũng không cần câu thúc những cái kia lễ tiết. Có mấy lời nên lúc nói liền phải nói, làm người đã đủ dối trá, chẳng lẽ lại làm yêu cũng muốn như thế chỗ ngụy sao? Người sở dĩ tại bọn hắn thần tiên trong mắt là đê tiện, đó là bởi vì bọn hắn dối trá có thể, bởi vì chính mình làm không được sự tình, liền sẽ tìm được rất nhiều đường hoàng lấy cớ. Phảng phất chỉ có bộ dạng này tự an ủi mình, mọi chuyện cần thiết đều có thể biến bóng loáng xinh đẹp. Dù cho kết quả sau cùng chỉ có thể đem dơ bẩn nát dưới đáy lòng, bọn hắn cũng vui vẻ vì đó. Ngọc Đế hôm nay gọi ta tới, liền là nói với ta cái này rất nhiều chuyện. Đại Bằng Điều ánh mắt kiên định, bắt đầu biến lơ lửng không cố định. Ngọc Đế nói lời rất có đạo lý, mỗi một câu đều là tại mắc nghi ngờ lấy tâm trí của hắn. Cái này Lăng 20 Tiêu Bảo Điện bên trong bầu không khí biến quỷ gì. Rộng lượng cung điện lại không có chút điểm thanh âm, chỉ có mình khống chế không nổi không ngừng nhảy vọt tiếng tim đập. Hắn biết đó là một cái đối với cường giả khát vọng. Hắn khát vọng trở thành cái này mạnh nhất trên thế giới cường giả. Mà hắn phần này khát vọng được Ngọc Đế nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, cái này khiến Ngọc Đế tốt nhất lợi dụng công cụ. Ngọc Đế hài lòng nhìn xem hắn biến hóa biểu lộ, trong lòng là vô hạn vui sướng. Đại Bằng Điều cây đao này xem ra là 10 phần sắc bén, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể vì hắn diệt trừ những cái kia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hôm nay bảo ngươi đến đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Ta cũng biết cái kia yêu hầu đại náo minh giới sự tình cùng các ngươi không quan hệ, cho nên không có ý định truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Ngọc Đế ném ra một viên đường, chậm rãi bỏ đi Đại Điều trong lòng đề phòng. Vậy ý của ngài là? Đại Bằng Điều hỏi lại. Ngọc Đế tâm tư hắn đoán được mấy phần, khả năng cố ý đem chính mình cất vào dưới trướng. Ngọc Đế làm tay vừa lộn, trên bàn tay lơ lửng một viên màu đỏ tiên đan, cực đại hình cầu, mùi thơm quấn, hiện ra ánh sáng màu đỏ, so Dạ Minh Châu ánh sáng còn óng ánh hơn mấy phần. Mặc dù không có gặp qua, nhưng là Đại Bằng Điều trong nội tâm minh bạch, đây là một kiện bảo vật khó được. Cái này mai tiên đan có thể tăng lên công lực của người ta 3000 năm phương đến một viên, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, tăng lên qua công lực, càng thêm thuần túy tự nhiên, là tam giới người người đều muốn lấy được bảo vật. Trước kia đều là ta dùng ăn, hôm nay ta liền đem nó tặng cho ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đại Bằng Điều có chút không dám đưa tay đón. Phần lễ vật này 10 phần quý giá, hơi nắm chắc không tốt, khả năng mệnh đều muốn nằm tại chỗ này. Nếu là ta đưa cho ngươi, ngươi cầm chính là, không cần nghĩ nhiều như vậy, đã ta đã miễn đi tội của ngươi, thả ngươi đi ra, chẳng lẽ lại ta còn biết hao tổn tâm cơ đi hại ngươi. Đại Bằng Điều vươn tay, tiên đan tựa như là có cảm ứng, chậm rãi bay đến lòng bàn tay của hắn đi. Hương khí tới càng thêm nồng nặc, quả nhiên là cực hạn bảo hộ, cần chỉ ngửi một chút hương khí, cảm giác mình chắn chát chát kinh mạch, lại có buông lỏng. Ở trong thiên lao ngẩn đến mấy ngày, lúc đầu tâm tình cực kỳ kiềm chế, nhưng là chỉ cần cái này tiên đan vừa đến tay của hắn, cả người cũng bắt đầu biến lâng lâng. Chỉ cần đem cái này mai tiên đan ăn hết, từ địa tiên cường giả nhất cử nhảy đến thiên tiên hậu kỳ, hoàn toàn liền không thành vấn đề. Cái này nho nhỏ một viên tiên đan, ăn hết liền có thể để hắn ít tu luyện vài vạn năm. Chuyện như thế có thể nào để hắn không kích động? Ngọc Đế đại ân đại đức ta không thể báo đáp, ta nguyện ý ra sức châu ngựa, vì Ngọc Đế phân ưu. Ngọc Đế không nói gì, chỉ là cho một cái như con dễ dậy ánh mắt. Hắn rất thưởng thức loại này người thức thời người, đều giống như vậy, sạch sẽ sảng khoái lưu loát. Không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian, muốn hắn làm người thích hợp, nên toàn diện biến mất. Mặc dù nói Tôn Ngộ không bị các ngươi đề cử làm tân nhiệm yêu vương, nhưng là ta cảm thấy vô luận là thực lực hay là tu vi, ngươi đều cao hơn hắn. Từ ngươi đến thống trị yêu giới là không có gì thích hợp bằng. Ngọc Đế theo như lời nói, không phải là không đại bằng điều suy nghĩ trong lòng. Ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Ta có thể làm cho trong thiên lao yêu ma đô phục tùng tại sắp xếp của ngươi. Tại thời khắc này lên, ngươi chính là vua của bọn chúng. Chỉ có cho ngon ngọt, người khác mới sẽ khăng khăng một mực vì ngươi ra sức. Cái này Ngọc Đế vừa mới bỏ xuống một câu nói kia, đại bằng hữu chim liền cùng như điên cuồng, cả người ở vào cực kỳ hưng phấn trạng thái. Nếu như không phải thời cơ, trường hợp không đúng, đoán chừng hiện tại đã tại nguyên chỗ nhảy nhót đi lên. Ta chỉ vì Ngọc Đế bán mạng, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đường hoàng lời nói ai đều sẽ nói, nhưng có đi hay không làm lại là một chuyện khác. Chỉ cần hắn có năng lực, ai cũng đừng nghĩ chỉ huy nó. Ngọc Đế chẳng qua là tạm thời đại thủ, vì hắn chống đỡ mưa gió mà thôi. Đợi đến có một ngày hắn không còn cần cây đại thụ này, tất nhiên sẽ đẩy hủy. Chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta làm sự tình, so ngươi nguyên chủ tử nơi đó còn muốn tự tại ngàn vạn lần. Không có chỉ mặt gọi tên chủ tử của hắn là ai, nhưng là hai người lại đều lòng dạ biết rõ. Đại bằng điều trong mắt dục vọng, Ngọc Đế cũng không phải là nhìn không đến. Trong mắt hắn cũng chính là một cái tôm tép nhãi nhép, không đáng giá được nhắc tới. Chỉ cần vì hắn ra sức làm việc, làm xong tất cả chuyện nên làm, cũng không có tồn tại cần thiết. Vốn là một chút đê tiện yêu vật, đứng tại thiên đình đều là ô nhiễm hắn địa phương, lại có tư cách gì làm thủ hạ của hắn? Hai người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng 807 là vì lợi ích của mỗi người, lại trùng hợp dung hợp một chỗ. Cái kia trong thiên lao những cái kia yêu ma nên xử trí như thế nào? Cái này bất quá mới vừa vặn theo Ngọc Đế. Ngày xưa đồng bạn đến trong miệng của hắn, đều biến thành yêu ma. Dạng này thị lực biến hóa, liền ngay cả Ngọc Đế đều nhìn mà than thở. Nếu như không phải hiện tại, còn có dùng đến hắn địa phương, chảm thảo trừ can mới là hiện tại tốt nhất phương pháp. Bọn hắn hiện tại cũng về ngươi quản, nếu như ai dám ngỗ nghịch ngươi, giết cũng không quan hệ. Mặt khác, lần này còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Bất quá là vừa mới bắt đầu hợp tác, lập tức liền muốn sai xử hắn. Thật đúng là coi mình là dễ hành, dù cho trong lòng lại có rất nhiều bất mãn, trên mặt vẫn như cũ là ý cười đón lấy Hakuen cho hắn đả kích rất lớn. Hắn không có trước kia càn rỡ cùng nhuệ khí, làm việc biến đến cẩn thận từng ly từng tí, cùng đổi một người giống như, người cùng Hakuen đã từng quen biết, tin tưởng đối với hắn một chút phương diện vẫn là có hiểu biết. Cái kia bây giờ đang ở hạ giới, chỉ là không biết tránh ở chỗ nào. Ta hy vọng ngươi lần này tiến đến, có thể lưu ý một hai, dù sao cùng một chỗ nhiều như vậy thời gian, xa xa so với bọn hắn những này người của thiên đình muốn quen thuộc nhiều. Lại nói bực này thời thời khắc khắc tràn đầy dục vọng yêu ma, nếu như đặt ở bên cạnh mình, chỉ sợ đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.